Long Uy Chiến Thần, chương 890, nhà họ Chu trở về thành phố Quốc Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục công an thành phố ban đầu không nằm dưới quyền kiểm soát của Lê Uy Long, nhưng họ đều biết rằng Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ đất nước cai lại không dám tuân theo mệnh lệnh của hộ soái bảo vệ đất nước chứ. Nhưng mà Nguyễn Tú Hằng không phải là một thành viên của quân đội, nên cô ấy không cần phải tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long. Vì vậy, cô ấy không tập hợp mà đứng ở cửa biệt thự để xem Lê Uy Long định làm gì khi tất cả mọi người được tập hợp lại. Sau khi tập hợp được tất cả mọi người song song, Lê Uy Long nói thẳng. Tất cả nhân viên bảo vệ sẽ ở lại bảo vệ vợ tôi, những người còn lại sẽ theo tôi đến sân bay thành phố Quốc Hòa. Trong trận chiến ở núi Tinh Nguyệt đêm qua, không thể tránh khỏi mất không ít nhân viên bảo vệ. Vì vậy lần này Lê Uy Long cũng để lại những nhân viên bảo vệ mà anh đã đưa đến tại biệt thự núi Tinh Nguyệt để đảm bảo an toàn cho khu Nhược Mai. Advertisement, anh có đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ở bên cạnh và dưới sự bảo vệ của họ, đủ an toàn. Vâng, mọi người đồng thanh, họ không biết Lê Uy Long sẽ làm gì ở sân bay thành phố Quốc Hòa. Họ chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long là được rồi. Phải có lý do tại sao Lê Uy Long mới yêu cầu họ đến sân bay thành phố Quốc Hòa. Anh sẽ không để họ đến thành phố Quốc Hòa mà không có lý do. Thời gian không còn nhiều, Lê Uy Long lập tức cầm lấy Tiểu Thính Vũ Lâu từ trong tay nhân viên bảo vệ, sau đó vung kiếm. Đi thôi, advertisement, ngoại trừ nhân viên bảo vệ, tất cả mọi người đều lên xe. Lê Uy Long cũng đi trên chiếc xe Jeep đặc biệt của riêng mình, để Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt đi cùng xe với anh. Hà Ngọc Vinh nhớ tới chuyện vừa rồi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã làm gì trong phòng tắm. Bây giờ họ vẫn còn đang đỏ mặt tới mang tai. Lê Uy Long nhớ lại Hà Ngọc Vinh đã nghe thấy chuyện xấu hổ của chính mình lúc vừa rồi. Anh thực sự xấu hổ khi đối mặt với cô ấy. Nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nói với Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt. Vì vậy anh phải để họ ngồi chung xe với mình. Hộ soái, chúng ta sao lại đến sân bay thành phố Quốc Hòa? Có chuyện gì vậy? Trương Minh Nguyệt hỏi trước. Quốc Vương Long Quốc đã đến thành phố Quốc Hòa. Sau đó Lê Uy Long cho biết lý do thực sự để đến sân bay thành phố Quốc Hòa. Cái gì, Quốc Vương Long Quốc thực sự đến thành phố Quốc Hòa sao? Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt đều vô cùng ngạc nhiên, họ không ngờ rằng Quốc Vương Long Quốc sẽ đến thành phố Quốc Hòa. Đúng vậy, Quốc Vương Long Quốc đang trên đường đến thành phố Quốc Hòa. Lê Uy Long nói, thành phố Quốc Hòa chỉ mới làm dịu cuộc chiến đêm qua, có thể còn sót lại do thám. Quốc Vương Long Quốc có thể gặp nguy hiểm khi đến thành phố Quốc Hòa. Trương Minh Nguyệt nói, tôi biết, đó là lý do tại sao tôi đưa hai người lên xe của tôi. Lê Uy Long nói, hộ soái, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trương Minh Nguyệt hỏi, việc Quốc Vương Long Quốc đến thành phố Quốc Hòa không phải là chuyện nhỏ. Đặc công của kẻ thù có thể lẻn vào thành phố Quốc Hòa và chờ cơ hội tấn công Quốc Vương Long Quốc. Cô phải phát huy khả năng của tổ đặc công xe đầu để điều tra những kẻ khả nghi và theo dõi mọi động thái của kẻ thù. Lê Uy Long nói, vâng, Trương Minh Nguyệt ra lệnh ngay lập tức, vết thương trên tay của cô đã khá hơn chưa? Lê Uy Long quan tâm hỏi, không có gì nghiêm trọng nữa. Trương Minh Nguyệt nói, sau khi chiến tranh kết thúc đêm qua, cô ta đã nhờ bác sĩ quân y mổ lấy đạn ra, bôi thuốc và băng bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn còn chút đau nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Tối hôm qua vào sinh ra tử, cô đã có đóng góp rất lớn. Hôm nay thực sự vất vả cho cô khi phải thực hiện được nhiệm vụ quan trọng như thế này. Lê Uy Long nói, việc phục vụ quân đội vì đất nước, không có cực khổ. Trương Minh Nguyệt nói, lúc này, Hà Ngọc Vinh hỏi, hộ soái, còn tôi, Quốc Vương Long Quốc đang đến thành phố Quốc Hòa, tôi nên làm gì? Cô dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng bảo vệ xung quanh sân bay, có thể cùng tôi bảo vệ Quốc Vương Long Quốc. Lê Uy Long nói, vâng, Hà Ngọc Vinh cũng nhận lệnh. Trương Minh Nguyệt truyền tin tức tối mật về Quốc Vương Long Quốc chính đang đến thành phố Quốc Hòa trên xe cho tổ đặc công xe đầu. Yêu cầu họ chia nhau ra để điều tra và loại bỏ những nhân viên khả nghi và theo dõi mọi hành tung của kẻ địch. Kể từ khi thành phố Quốc Hòa được giải phóng, những người rời khỏi thành phố Quốc Hòa trước đó đã trở về từ những nơi khác vào sáng sớm nay và lần lượt đổ về thành phố Quốc Hòa. Nhà họ Chu cũng bắt đầu từ thành phố Bắc Giang vội vã trở về thành phố Quốc Hòa. Những người bỏ chạy đổ về thành phố Quốc Hòa từ mọi hướng, các con đường của thành phố Quốc Hòa lại bắt đầu tắc nghẽn. Lúc này, quốc vương của nước Liệp Ưng và quốc vương của nước Cự Hùng đều nhận được tin tình báo từ cơ quan gián điệp và biết được quốc vương Long Quốc đang bay đến thành phố Quốc Hòa. Hai quốc vương liền gọi các quan chức đến bàn bạc. Nhiều quan chức đã đề xuất nhân cơ hội ám sát quốc vương Long Quốc. Bởi vì tất cả họ đều cảm thấy rằng nếu quốc vương Long Quốc không chết, có thể thừa thắng mà xông lên và gửi quân đến để trả thù cả hai nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng. Nếu quốc vương Long Quốc chết, Long Quốc sẽ hỗn loạn và không thể thực hiện một cuộc trả thù. Hơn nữa, bọn họ đều muốn thay chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Taylor đã chết ở thành phố Quốc Hòa báo thù rửa nhục. Chỉ cần quốc vương Long Quốc chết, bọn họ sẽ có cơ hội quay trở lại, phát động một cuộc chiến tranh khác với Long Quốc và thôn tính Long Quốc sau một lần. Cuối cùng, hai vị quốc vương nghe theo lời khuyên của các quan chức và quyết định ám sát quốc vương Long Quốc. Do đó, nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đều ra lệnh ám sát quốc vương Long Quốc cho các đặc công được đặt ở các thành phố khác của Long Quốc, để họ lẻn vào thành phố Quốc Hòa và thực hiện chiến dịch ám sát. Những đặc công của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng được phân bổ khắp Long Quốc nhận được lệnh và ngay lập tức cải trang thành người tị nạn, đi theo người dân của Long Quốc vào thành phố Quốc Hòa. Cách chương